Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 192. Bố cục linh quáng, võ đạo khoa học kỹ thuật, tiếp xuống, chờ những cái kia những người đầu não, tiến về Atlantis, nỗ lực bộ phận đại giới, cầm tới công nghệ cao là được rồi, đường tiềm thức tăng thêm hoàn tất. Diệp Thần tiếp tục thảnh thơi đi dạo đường phố. Rất nhiều người, các loại nghị luận âm thanh cũng đều có. Bất quá, lúc này Diệp Thần không tiếp tục đi chú ý những âm thanh này. Hệ thống, thế giới này, linh khí khôi phục, nếu như ta phải sửa biến một chút, để đại lượng linh khí, lấy thực thể trạng thái hiển hiện ra, làm một đầu quặng mỏ đi ra. Cái này cần bao nhiêu điểm số? Diệp Thần vừa đi, bên cạnh trong đầu hỏi, linh thạch loại vật này, cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ. Ký chủ, trên thực tế, linh thạch đã xuất hiện, thậm chí còn có linh tuyền, bất quá số lượng cực ít mà thôi. Nếu như giống như là ký chủ lời nói, trực tiếp lấy khoáng sản phương thức đến bố cục, một cái mạch khoáng, cần 100 triệu điểm số. Kia! Một cái mạch khoáng bên trong, có thể có bao nhiêu linh thạch? Diệp Thần khá bình tĩnh, trải qua một lần tiêu hao hơn 1 tỷ hắn. Đối với điểm số đã không nhiều lắm khái niệm, mà lại, Diệp Thần cũng phát hiện một cái chuyện quan trọng. Tuyệt đối không nên sợ tiêu hao điểm số. Tiêu hao càng nhiều, tiêu đến càng nhanh, chế tạo sự kiện mới có thể kiếm lấy càng nhiều điểm số. 100 triệu tấn. Cũng chính là một thiên đạo điểm, liền có thể chế tạo 1 tấn linh thạch. Vâng, ký chủ, thật mẹ nó tiện nghi. Dạng này tính toán lời nói, Diệp Thần lập tức liền phát hiện, linh thạch quả thực giá rẻ rất a. Kia, hệ thống, người giúp ta tính toán một chút, giả thiết muốn dùng linh thạch thay thế hiện đại tiền tệ. Đem hắn làm linh thạch bản vị. Bố cục bao nhiêu tấn linh thạch, tương đối phù hợp. Diệp Thần lần nữa hỏi, 1 tấn linh thạch, 2.000 gram, dựa theo bình quân 2 gram một viên để tính. Dưới tình huống bình thường, một khỏa linh thạch, cần đem bình thường gấp 10 linh khí áp xúc, mới có thể sinh ra. Nói cách khác, sử dụng linh thạch tới tu luyện, hấp thụ linh khí tốc độ, sau bình thường phải nhanh gấp 10. Hiện tại thế giới, bởi vì kinh tế hệ thống hỗn loạn, tiến hóa thịt làm trọng yếu tài nguyên tu luyện, xa so với tiền tệ đáng tiền, mà linh thạch một viên, tương đương với tiến hóa thịt 1 cân, đồng thời đồng dạng cũng là tiêu hao phẩm, cùng hoàng kim loại kia đồng tiền mạnh khác biệt, nhưng theo thiên địa biến hóa, cũng sẽ có nhất định tự nhiên tăng trưởng. Bởi vậy tính toán, chấm ngoặc kép. Hệ thống âm thanh không ngừng vang lên, Diệp Thần nghe đến đó, trên trán thì là toát ra mấy đầu hắc tuyến, như thế nào chuyển đổi, liền không cần biết, ngươi chỉ dùng nói cho ta, tổng cộng cần bao nhiêu là được, 10 tỷ tấn, hệ thống phi thường dứt khoát trả lời, nói cách khác, tổng cộng cần 10 tỷ điểm, Diệp Thần hỏi, mặc dù là như thế toàn cục ngạch. Giờ phút này hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh rất. Giả thiết, linh thạch thay thế hiện tại tiền tệ hệ thống. Tất cả mọi người, lấy tiền đi đổi lấy linh thạch đến bảo đảm giá trị tiền gửi. Mà linh thạch là ta tiêu hao điểm số làm ra. Có phải là, chỉ cần bọn hắn cho rằng linh thạch loại vật này thật là tồn tại. Đồng thời tiếp nạp nó, ta là có thể thu hoạch được thiên đạo điểm số rồi. Đương nhiên, vật siêu chỗ giá trị, Diệp Thần gật đầu, ngẫm lại xem, toàn thế giới trước mắt thế nhưng là có hơn 10 tỷ người a. Ai không cần tiền, ai không cùng tiền liên hệ. Linh thạch thay thế tiền tệ về sau thiên đạo điểm số, tuyệt đối là liên tục không ngừng đến a. Thậm chí tương lai thế giới lớn dung hợp, thế giới khác người. Cũng sẽ sử dụng linh thạch tới làm tiền tệ. Kia mức ngẫm lại liền vô cùng to lớn. Trực tiếp hối đoái đi. Bất quá linh thạch loại vật này không thể khuynh hướng cái nào đó quốc gia, dù sao chỉnh thể mạnh lên mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Hệ thống, ngươi trực tiếp dựa theo trước mắt trên thế giới các đại quốc gia kinh tế hệ thống, nhân khẩu kết cấu cùng tương lai tiềm lực phát triển, tiến hóa thú số lượng, một lần nữa đem linh thạch mức phân phối xuống dưới, sau đó ngẫu nhiên an bài đến các đại quốc gia lòng đất hoặc là trong vùng biển. Diệp Thần trầm ngâm mấy giây, mắt nhìn chính mình thiên đạo điểm số, phát hiện đã nhanh đạt tới 25 tỷ, thế là phi thường dứt khoát nói đến: vâng, ký chủ, điểm số khấu trừ. Hệ thống phản ứng cũng cực nhanh, thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, trên viên tinh cầu này lặng yên ở giữa liền là xuất hiện 10 tỷ tấn linh thạch. Thậm chí tại xuất hiện trong nháy mắt, liền có một ít người bất ngờ phát hiện, tin tưởng không bao lâu, các đại quốc gia liền sẽ phát hiện hắn giá trị, thay thế hiện tại tiền tệ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đương Diệp Thần đối linh thạch bố cục hoàn tất sau, đã qua gần 1 giờ, siêu siêu, theo Atlantis phái đi ra những cái kia phi hành khí, vạch phá bầu trời tin tức phát ra, các đại quốc gia cũng đều trước tiên chú ý tới, các đại tin tức càng là bạo tạc đến không được. Atlantis bên trong bắn hơn 200 khung phi hành khí, mục tiêu trực chỉ các quốc gia thủ đô, đến cùng có cùng tầng sâu hàm nghĩa. Thiên độ tin tức đầu đề, siêu cấp khoa học kỹ thuật, đường khoa kỹ phát triển đến cực hạn lúc, nhân loại sẽ có bao nhiêu mạnh. Hoàng dịch tin tức đầu đề, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, căn cứ chuyên gia nói, Atlantis khoa học kỹ thuật, dẫn trước hiện đại gần hơn 1.000 năm. UC tin tức đầu đề, tin tức mới nhất, Atlantis phái ra phi hành khí, rất có thể là dùng để tiếp những người đầu não đi tham gia nghi thức. Chim cánh cụt pop-up, cùng loại với dạng này tin tức, trên Internet nhiều vô số kể, đám kia đám dân mạng, càng là sôi trào vô cùng. Rất nhiều người, chỉ cần đem công pháp vận chuyển một chu thiên về sau, ngay lập tức, liền là mở ra các đại diễn đàn, các đại tin tức trang web, xem xét tin tức mới nhất, chú ý thế giới này biến hóa, đế quốc, kinh thành, thiên môn quảng trường phụ cận, đường Atlantis phi hành khí sắp đến thời điểm, số 1 tiên sinh, chính mang theo 5 tên trưởng lão, cùng đại lượng các nhà khoa học, tụ tập ở chỗ này chờ đợi. Tiên sinh, ngài thật muốn đi sao? Nhị trưởng lão sắc mặt thâm trầm, số 1 tiên sinh gật đầu. Hiện tại mặc dù toàn bộ thế giới, công pháp, ma pháp hoành hành, tu luyện thành vì chủ lưu, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn như cũ phi thường trọng yếu. Atlantis bên trong có chúng ta muốn đồ vật, có thể hắn cái gọi là lên ngôi nghi thức rất có thể là cạm bẫy. Tam trưởng lão cũng mở miệng khuyên can, các ngươi nói, giả thiết hải thần Poseidon thật muốn đối thế giới này làm chút cái gì, bằng vào chúng ta hiện tại trưởng khống lực lượng, có thể phản kích a? Chỉ cần bọn hắn khống chế tất cả thiết bị điện tử, dẫn bạo một chút bom như vậy đủ rồi, đừng nói còn có loại kia có thể khống chế lôi điện lực lượng. Lần này đi qua, quan hệ phi thường trọng đại, nếu là có thể đạt thành nhất định hợp tác, để chúng ta khoa học kỹ thuật trở nên mạnh hơn, mạo hiểm tuyệt đối là đáng giá. Số 1 tiên sinh thái độ rất kiên quyết. Bất quá, mấy tên trưởng lão nghe đến đó, sắc mặt vẫn như cũ là nặng nề vô cùng. Số 1 tiên sinh, thế nhưng là đế quốc hoàng đế, người thống trị cao nhất, một khi thật xảy ra vấn đề gì lời nói, tuyệt đối sự tình đại điều a. Bất quá, đối mặt những trưởng lão kia lo lắng, chung quanh đám kia các nhà khoa học ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Tiên sinh, nếu như có thể dẫn người tới lời nói, làm ơn tất đem ta mang lên. Còn có ta, trước đó nhìn video thời điểm, ta đối bọn hắn thành thị kết cấu, liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó thật là một cái vĩ đại thành trì a. Nếu là có thể đem bên trong kỹ thuật học được một chút, nhân loại chúng ta văn minh sẽ lần nữa phóng ra một cái cao độ toàn mới. Căn cứ trước mắt đạt được tình báo, Atlantis là thần thoại cộng khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Tương lai, chúng ta cũng có thể học bọn hắn hình thức, để võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Nếu có thể đi, cho dù chết, cũng không quan trọng a. Đám kia các nhà khoa học, nói xong thời điểm, từng cái cuồng nhiệt không được. Nghe được đám kia các trưởng lão, từng cái trên mặt hắc tuyến không ngừng. Siêu, mọi người ở đây nói chuyện lúc, Atlantis phi hành khí, như là một đạo màu trắng bạc mị ảnh giống như vạch phá bầu trời, trong nháy mắt, liền dừng ở thiên môn quảng trường một chỗ trên đất trống. Răng rác, sau đó, cửa khoang mở ra, một khung tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Toàn thân đều là màu trắng bạc người máy từ trong đó đi xuống. Nhìn thấy người máy này trong nháy mắt, đám kia các nhà khoa học, từng cái hai mắt càng thêm tỏa sáng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.